Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 089, có sự nghiệp người. Ngoặc kép, thành lập Thường Thị công ty, bao quát Thường Thị nông trường, Enzo quán rượu, bán sỉ thị trường cùng Esquire vận tải công ty ở bên trong. Có lòng tin trong tương lai vì là mưu trấn cư dân cung cấp càng nhiều công tác cương vị. Vì là mưu trấn cung cấp càng nhiều thuế vụ thu vào. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Phòng thị chính quyết định trong tương lai 2 tháng đối với trên trấn công cộng phương tiện tiến. Hành sửa chữa lại, trùng kiến, cũng kế tăng tu một tòa công viên. Ở nhân khẩu dày đặc khu vực tăng cường đồ uống rượu tự động buôn bán. Kế hoạch này dự tính đem tập trung vào 50 đến 70 vạn đô la Mỹ. Enzo trong tửu quán, phát thanh chạm phát sóng dẫn tửu khách các thực khách nghị luận sôi nổi. Có người cảm thấy Thường Thị công ty thành lập là một chuyện tốt. Lại như phát sóng như vậy, có thể tăng cường công tác cương vị cùng thuế vụ thu vào. Đối với mưu trấn là có lợi, Thường Thị nông trường mấy ngày nay ở nhận người. Mở ra tiền lương không thấp, ta quyết định xế chiều đi thử xem. Nếu như chiêu lên, ta xin mời mọi người uống rượu. Nghe nói chỉ cần 15 người, không nhất định chiêu trên. Vận tải công ty cũng tuyển mộ tài xế, muốn 3 cái. Các người từng cái nhìn chằm chằm công tác cương vị. Ta nhưng cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Có người cảm thấy là chuyện tốt, tự nhiên có người cảm thấy không hợp mắt. Thường Thị nông trường ở một tuần trước vẫn là Oli nông trường. Giáo đường hỏa hoạn ngày ấy, Thường Uy đem Oli bắt đi. Tiếp theo Oli đã không thấy tăm hơi. Sau đó Oli nông trường liền biến thành Thường Thị nông trường. Người biết cái gì? Có người cười nhạo nói. Vào ngày hôm đó chạng vạng, ta còn gặp Oli đây. Các người đoán lão Oli lúc đó là nói thế nào? Nói mau, mọi người ồn ào, nói, Oli nói cho ta, Thường dùng 2 khối gạch vàng mua lại nông trường của hắn. 2 khối gạch vàng à? Mọi người, còn nhớ công đập gặp trên, Thường lấy ra gạch vàng mua lại vận tải công ty, bán sỉ thị trường rầm rộ sao? Chính là loại kia gạch vàng. Ngươi cho rằng lão Oli làm sao? Thường giết hắn, xì, hắn là đến Chicago hưởng thụ nhân sinh đi tới. Ta nói làm sao lão Oli biến mất thống khoái như vậy. Hóa ra là như thế sự việc a. Nếu ta nói Thường vẫn là quá nhân từ, lão Oli không phải là đồ tốt. Mọi người nhớ tới ngày đó công đập gặp trên Thường Uy ngang tàng. Không khỏi âm thầm chảy nước miếng. Gạch vàng a, vậy cũng là... Nhưng hay là có người không phục, nói, Thường Uy gạch vàng là chỗ nào đến? Đại Jim cùng Maxine sau khi chết, đồn cảnh sát niêm phong bọn họ tài sản, quá 1-2 ngày mới ra công kỳ. Trong này, kha kha, ta xem ngươi chính là cái kẻ ngu si. Có người nói, Đại Jim cùng Maxine chỗ nào đến gạch vàng? Phòng thị chính cùng đồn cảnh sát thông cáo ngươi không thấy sao? Từng cái một hạng hạng chỗ nào sai rồi. Đều là có căn có theo. Tiền mặt đây. Ta không tin Đại Jim cùng Maxine người như vậy gặp không có tiền mặt. Không thể tất cả đều là bất động sản. Chúng ta mưu trấn là nơi nào? Đại Jim Maxine như vậy trùm ma túy. Bọn họ sẽ đem tiền mặt đặt ở mưu trấn. Bọn họ chết rồi. Đồn cảnh sát chưa bắt được hoạt đương nhiên không lấy được tiền. Ta xem đầu óc ngươi có vấn đề chứ. Mọi người tranh chấp không ngừng. Thường Uy hắc đi tiền mặt. Đương nhiên sẽ không công kỳ. Cái kia bút tiền mặt là tân tài nguyên cùng nguồn năng lượng mới mở ra đến trước. Đỉnh trứng đen vải dùng. Mà trứng đen tồn tại là nhất định phải ẩn giấu. Vì lẽ đó số tiền kia đương nhiên phải gạt. Nhân vì cái này mua lại Đại Jim biệt thự. Vận tải công ty cùng bán sỉ thị trường thời điểm, Thường Uy cũng không thể không lấy ra cuối cùng còn lại một ít gạch vàng trả tiền. Đương nhiên, gạch vàng vòng vòng quanh quanh, cuối cùng rơi xuống phòng thị chính trong chương mục, xem như là tay trái cũng tay phải, nhưng Thường Uy cũng không phải không hề làm gì. Tỷ như phát sóng, liên quan với công cộng phương tiện phương diện xây dựng, tự nhiên từ trong này ra tiền, công đập đoạt được, khẳng định là vào phòng thị chính tài khoản, đây là không thể nghi ngờ. Đồn cảnh sát, phòng thị chính cùng Thường Uy, cùng với Linda tên, khoảng thời gian này thường thường xuất hiện ở phát thanh trạm phát sóng cùng bản địa qua báo chí. Mỗi một cái động tác, mỗi một cái tin, đều là Thường Uy đang làm tướng Linda đẩy tới nghị viên vị trí mà làm bố trí trước công tác. Hiện tại còn chỉ là bước thứ nhất, đón lấy còn có nhiều thứ hơn, cần phải khiến Linda danh vọng tăng lên tới tương ứng cấp độ. Thuận lợi được đề cử vì là nghị viên. Sau khi tan việc, Thường Uy trở lại mua lại đại gym ngôi biệt thự kia. Hắn đã chuyển tới, thay đổi một bộ quần áo. Thường Uy đến biệt thự sau nông trường loanh quanh một lúc. Trước một lần nữa tu sửa cánh đồng, lúc này đã phủ kín một tầng màu xanh biếc. Lấy thực vật tinh hoa sinh mệnh diệu dụng, không vượt qua 10 ngày, nông trường nên tiến vào sản xuất kỳ. Khoảng thời gian này, Thường Uy mỗi ngày buổi tối trời tối người yên lúc, đối với mỗi một mảnh đất khối triển khai đuổi trùng thuật. Cho tới nông trường bên trong liền một cái sâu đều không có. Điều này làm cho những công nhân kia môn phi thường hiếu kỳ. Bọn họ cũng không có sử dụng tới thuốc trừ sâu. Hơn nữa Thường Uy cũng không cho phép sử dụng thuốc trừ sâu. Lục tục, nông trường công nhân tuyển đầy. Thêm vào trước, tổng cộng có 20 người. Này 20 người, bọn họ bình thường công tác không nhiều. Chủ yếu là xua đuổi một ít thỏ rừng loại hình động vật. Vì thế nông trường còn mua hơn 10 con chó. Các công nhân công tác tập trung ở sản xuất kỳ. Một khi tiến vào sản xuất kỳ, công việc hàng ngày sẽ trở nên nặng nề lên. Thu thập công tác cũng không thoải mái. Càng là nông trường sản xuất đều là phẩm chất cao rau quả. Dùng cơ khí thu thập dễ dàng hư hao, cho nên mới phải chiêu nhiều như vậy công nhân. Nông trường đã tiến vào quỹ đạo, Enzo bên kia cũng chuẩn bị kỹ càng. Tuần này bên trong, Enzo nhất định là muốn hướng về Chicago đi một chuyến, mang tới hàng mẫu, đẩy ra tiêu, đi mở ra con đường. Trước khi trời tối Enzo lại đây, cùng Thường Uy cùng nhau ăn cơm tối, sau đó lưu lại nơi này nhi qua đêm. Enzo cùng Linda trong lúc đó, tựa hồ tồn tại ăn ý nào đó. Các nàng đều là trải qua phi phàm sự kiện người. Đối với thế giới nhận thức, dần dần cùng người bình thường kéo dài khoảng cách. Có điều hai cái chén trà phối một cái ấm trà. Các nàng hiểu ngầm, ở chỗ Enzo đến Thường Uy bên này thời điểm, Linda nhất định sẽ không tới. Linda đến thời điểm, Enzo cũng như thế. Đều không nói, đều coi như không biết. Thường Uy mừng rỡ như vậy, tuy rằng hắn vốn là không dự định giải thích cái gì. Cặn bã nam mà, hắn đối với mình có rõ ràng nhận thức, hơn nữa không cảm thấy này có cái gì không đúng. Sáng ngày thứ hai lúc thức dậy, Enzo tinh lực bộc phát, mấy ngày ngắn ngủi thời gian giao lưu, Enzo đã luyện thành trường xuân công tầng thứ nhất. Trở thành một cái chú thể nhất trọng nho nhỏ người tu hành. So với người bình thường, nàng đã mạnh mẽ rồi quá nhiều. Mạnh mẽ sẽ làm người trở nên có lòng tin, khiến người ta tinh khí thần vì đó đắt đỏ. Tuy rằng Thường Uy nói cho nàng, lấy nàng chút bản lãnh này, đối mặt mưu trấn sau lưng bóng tối không đáng kể chút nào. Nhưng Enzo rất thỏa mãn. Ta dự định sau 3 ngày đi Chicago, nàng vì là Thường Uy thu dọn vạt áo. Xảo Tiếu Yên hề nói, ta lớn như vậy, còn chưa từng đi qua Chicago đây. Thật chờ mong nha, Thường Uy nặn nặn nàng trắng nõn mũi. Đừng đùa đã quên chính sự. Sao lại thế? Enzo nói, ta hiện tại nhưng là có sự nghiệp người đâu. Thường Uy cười ha ha, được rồi. Enzo cũng có chuyện nghiệp người.